Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 34, Vũ Vương chết bất đắc kỳ tử. Lạc ấp, Minh Đường tế tự chỗ. Tại lão tử học sinh Dương Chu không thể tin trong ánh mắt. Chu Thiên Tử tựa như quen thuộc, mang theo Khổng Tử tiến về một bên thiên điện nói chuyện. Nhưng lại tại tiến về thiên điện trên đường, Khổng Tử lơ đãng nhìn về phía trung tâm trong đại điện. Một đám đại chu lịch đại thiên tử linh vị, đột nhiên lông mày nhíu lại, đại thương tôn trọng màu trắng, đại tần tôn trọng hắc sắc, đại chu tôn trọng đỏ thẫm chi sắc. Này linh vị chất liệu, cũng là hồng sắc chất liệu, một thuận thủy hồng sắc linh bài, bài trí đại điện bên trong. Bất quá, nhưng lại có một khối linh bài lập dị, lại là hắc sắc linh vị, như thế không giống bình thường. Khổng Tử hơi dừng lại, nhìn kỹ một cái, Chu Thiên Tử cũng nhìn thấy Khổng Tử ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, bên trong qua nói, Khổng Tử gật gật đầu, Chu Thiên Tử, chính là cơ trúc dung vượt qua mà đến. Đối với đại chu vương thất hết thảy hiểu biết cực kỳ khắc sâu. Trước mặt mọi người, có thể không phải nói chuyện địa phương. Khổng Tử gật gật đầu, theo Chu Thiên Tử bước vào một bên lệch sảnh, tự có hầu hạ dâng lên nước trà. Khổng Khâu, Lỗ Quốc sinh ra Khổng Tử a, ta còn đang suy nghĩ, ngươi lần này vượt qua mà đến, hội học cái gì đại đạo đâu? Nguyên lai lại là nho gia, tốt, tốt, tốt, trở về nhìn thắng tuân huống cái gì sắc mặt, ha ha ha ha ha. Chu Thiên Tử cười to nói, Khổng Tử nhìn về phía Chu Thiên Tử, trong tương lai, Vương Hùng cùng cơ trúc dung kỳ thực cũng không quen, thậm chí còn là quan hệ thù địch, giờ phút này Chu Thiên Tử nhiệt tình, Khổng Tử cũng không có quá mức phụ uống, làm sao? Ngươi tuy nhiên dung mạo biến, nhưng Diệp Hách xích xích tại bên cạnh ngươi, ta cũng không có khả năng nhận lầm ngươi. Huống hồ, ta là cơ niệm niệm ông ngoại, ngươi là cơ niệm niệm cha, chúng ta cũng coi như người một nhà, đúng hay không? Chu Thiên Tử cười nói, Khổng Tử nhíu mày lắc đầu, cơ trúc dung, ngươi muốn từ ta cái này tìm hiểu. Chỉ sợ ta cũng không thể để ngươi hài lòng. Khổng Tử nói xong, Chu Thiên Tử sầm mặt lại. Hiển nhiên, đối Khổng Tử nhiệt tình, cũng không phải là mới quen đã thân, mà là có một loại nào đó mục đích. Ngươi biết thắng tự ở đâu? Chu Thiên Tử nhìn chăm chăm Khổng Tử trầm giọng nói. Khổng Khâu lắc đầu, cũng không nói lời nào. Chu Thiên Tử nhất thời trong mắt một buồn bực. Bất quá, nhìn lấy Khổng Khâu có thể tìm đến mình, Chu Thiên Tử cũng minh bạch, không phải mình phát cáu thời điểm, chính mình đối xử mọi người không thành, liền cái gì cũng không có khả năng hiểu được. Tốt, ngươi có lời gì, cứ nói đi. Chu Thiên Tử nhìn về phía Khổng Tử trầm giọng nói, vừa rồi ta đi ngang qua Minh Đường chủ điện, nhìn thấy lịch đại Chu Thiên Tử bài vị, cái khác đều là xích sắc. Chỉ có trong đó một khối là đen như mực. Đó là, Khổng Tử hiếu kỳ nói. À, nghe nói trước ngươi phân thân, vì chuẩn đề thánh nhân. Chu Thiên Tử nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử điểm điểm, cũng không có phủ nhận. Mà Chu Thiên Tử minh bạch, chính mình nếu không thể bày ra chi lấy thành, cũng đừng hòng từ Khổng Tử trở ra đến muốn tin tức. Này lệnh bài màu đen chủ nhân, ngươi cũng nhận biết. Chu Thiên Tử suy nghĩ một chút nói, ồ, đại chu khai quốc chi quân, Cơ Phát, Vũ Vương Cơ Phát. Chu Thiên Tử trịnh trọng nói, Vũ Vương Cơ Phát. Khổng Tử thần sắc nhất động, Cơ Phát, Khổng Tử há lại không biết, năm đó kỳ phụ thân Chu Văn Vương Cơ Xương, bái Khương Tử Nha làm soái, tám quẻ thôi diễn chi năng ngập trời trí tuyệt, càng sáng chế trấn áp đại chu quốc vận chu dịch. Đáng tiếc, tại phạt trụ trên đường thân tử, trước khi chết đem quân vị truyền cho Cơ Phát. Cơ Phát, cho tới nay, đều rất lợi hại, Nhu Thuận. Đại ca đã từng cùng mình nói qua, Cơ Xương đem hắn chỗ có điều ngộ ra, chỉ sợ toàn bộ truyền cho đứa con trai này, bao quát chính thức Chu Dịch. Chu Dịch huyền diệu, năm đó đại ca đều muốn nhìn qua, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Nhưng, phạt trụ một đường, cơ phát biểu hiện cực kỳ bình thường, cũng không dị dạng, cơ phát trở thành Chu Thiên Tử. Phong thần nhất chiến kết thúc, liền là các ngươi kiếm linh môn thời khắc. Kiếm linh môn thời khắc, trận chiến kia qua đi, bàn cổ thế giới biến mất quá nhiều người, rất nhiều người phi hôi yên diệt. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, không tệ, tại hình chiếu thế giới tử vong người, bàn cổ thế giới tùy theo mà chết. Lúc ấy tại bàn cổ thế giới, danh động thiên hạ người, phần lớn phi hôi yên diệt. A, chờ một chút, dựa theo lúc ấy tình huống, hẳn là Chu Thiên Tử cơ phát càng biết. Khổng Tử lông mày nhíu lại, cơ phát sống sót, đồng thời xuất lĩnh thiên hạ còn sót lại người, cùng kiếm linh môn, lễ tế một chúng thánh nhân. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, cơ phát sống sót là bởi vì Cơ Xương truyền cho hắn chính Chu Dịch. Khổng Tử thần sắc nhất động, không biết, bất quá, cũng liền tại cơ phát trở thành Chu Thiên Tử thời gian 2-3 năm, hắn liền vẫn lạc, chết cực kỳ đột nhiên. Nhưng, cũng chẳng biết tại sao, hắn đem chính mình linh vị, mộ hợp, thế mà sớm liền chuẩn bị tốt, đều là màu đen kịt. Hậu nhân không dám tùy ý sửa đổi, liền bảo trì xuống tới. Chu Thiên Tử giải thích nói, cơ phát tại trở thành Chu Thiên Tử 2-3 năm, vẻn vẹn 2-3 năm, liền chết bất đắc kỳ tử. Khổng Khâu ngạc nhiên nói, vâng, đáng tiếc, chính Chu Dịch cũng không có truyền thừa. Bằng không, có lẽ đều không cần lão tử đến tọa trấn triều đô. Chu Thiên Tử thở dài nói, chết bất đắc kỳ tử, lại là kỳ quái. Khổng Khâu gật gật đầu, này 2-3 năm thời khắc, cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như, Tổ Long từ thiên ngoại trở về, hóa thành bây giờ Đại Tân. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, Chu Thiên Tử kỳ thực cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khổng Tử. Giờ khắc này, Chu Thiên Tử tự nhiên cảm nhận được tương lai Đại Tần không tầm thường. Doanh Tứ Hải, có lẽ chính là cái này Tổ Long. Cái này, ta cũng nghe nói, còn nghe nói, Tổ Long tại lúc trở lại, cùng dị tộc tại thiên ngoại đại chiến một trận. Trận chiến kia, kinh tâm động phách, đối phương sợ có Đại La Kim Tiên 17 trọng độ cao. Tổ Long sau khi trở về, liền bế quan phía Tây Đại Tần. Khổng Tử gật gật đầu. A, Tổ Long đại chiến dị tộc tại thiên ngoại, ngươi nghe ai nói? Chu Thiên Tử khinh thường nói. Ồ, còn có sai? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. Chu Thiên Tử lắc đầu. Trận chiến kia, Chu Vũ Vương cơ phát tận mắt chứng kiến, đồng thời tùy tùng ghi lại ở ta Đại Chu Hoàng thất nội khố. Không có cái mới dị tộc đến, Tân Kỳ tộc không phải là bị các ngươi một đám thánh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Đó là cái gì người có thể cùng Tổ Long tranh phong? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. Tổ Kỳ Lân, Chu Thiên Tử giải thích nói. Tổ Kỳ Lân, Khổng Tử lông mày nhíu lại. Chu Thiên Tử ngưng trọng gật gật đầu. Tổ Kỳ Lân, ngươi Đại Chu nội khố như thế nào ghi chép? Khổng Tử ngưng trọng nói. Ngươi có nghe nói qua ngày xưa thi nguyên động huyệt? Chu Thiên Tử hỏi. Thi nguyên động huyệt? A, ta tự nhiên biết. Thi nguyên động huyệt bên trong có một cái thi nguyên chứng thể, trấn áp nghiêng gây nên thần nữ. Khổng Tử nhớ lại nói. Đồng thời, trong tay nhẹ nhàng xoa bóp kỳ quan viên đỏ. Nghiêng gây nên thần nữ bây giờ đã trở thành chính mình phu nhân. Thật đúng là sự tình thế xung đầy huyền diệu. Chu Thiên Tử cũng không hiểu. Khổng Tử cảm thán. Tiếp tục nói. Đúng, cũng là cái kia chứng thể. Thi nguyệt chứng thể. Khổng Tử nao nao. Không tệ, Thi Nguyên Chứng Thể, Cơ Phát Tùy Tùng có ghi chép, Kiếm Linh Môn thời khắc về sau, tại phía tây nơi nào đó, Thi Nguyên Chứng Thể xuất hiện, đồng thời vỡ tan mà ra, thi khí ngang dọc vô số, từ bên trong thả ra tổ kỳ lân. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, không có khả năng, này Thi Nguyên Chứng Thể, hẳn là tại vừa khai thiên tích địa lúc, liền tồn tại a. Tổ kỳ lân hẳn là chương nhất nguyên hội sau khi kết thúc mới biến mất a, chênh lệch một cái nguyên hội đâu. Khổng Tử nhất thời phủ định nói, a, ghi chép cũng là như thế, ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì. Có lẽ chương nhất nguyên hội kết thúc bởi vì nguyên nhân gì, tổ kỳ lân cũng bị phong nhập trong đó đâu. Dù sao bên trong liền ra tới một cái tổ kỳ lân. Tổ kỳ lân vừa ra, thi khí ngập trời, hét dài một tiếng, thanh chấn thiên hạ, khắp nơi cũng vì đó oanh minh không ngớt, đến liền nứt ra khắp nơi, lại lần nữa nứt ra vô số. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, tổ kỳ lân bị vây ở thi nguyên chứng trong cơ thể. Khổng Tử khẽ nhíu mày, đúng vậy a, này tổ kỳ lân quanh thân thi khí ngập trời, quán niệm vô số, nghe nói vừa ra buồn ngủ, hét dài một tiếng, thiên hạ vạn thú nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Vừa vặn giờ phút này, tổ long từ thiên ngoại trở về, một tiếng long ngâm chấn động tứ hải bôn đằng. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, tổ kỳ lân, tổ long gặp được. Khổng Tử hiếu kỳ nói, là gặp được, không chỉ có gặp được. Tổ kỳ lân tựa như đối tổ long vô cùng oán hận, oán hận trong nháy mắt xông ra thiên ngoài, cùng tổ long đại chiến mà lên. Trận chiến kia tại tinh không bên ngoài cực kỳ kịch liệt, vừa vặn bị Cơ Phát trông thấy. Chu Thiên Tử nhớ lại nói, kết quả cuối cùng như thế nào? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. Chu Thiên Tử nhìn chăm chăm Khổng Tử nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới giải thích nói, kết quả, tổ kỳ lân vẫn lạc, tổ long thắng, tổ long thắng. Khổng Tử cau mày nói, a, Đại Tần một mực gần mà không ra, tổ long một mực bế quan, chỉ làm cho phân thân trở thành Đại Tần lịch đại quân chủ. Có thể hay không, này tổ long cũng thụ thương, dù sao tổ kỳ lân a, tổ kỳ lân tại chương nhất nguyên hội, thế nhưng là đại địa chi chủ, vạn thú chi tôn a, tổ long làm sao có thể không có việc gì. Kỳ quan viên đỏ hiếu kỳ nói. Chu Thiên Tử nhìn xem kỳ quan viên đỏ, gật gật đầu, có khả năng này. Nói cách khác, chứng kiến tổ long, tổ kỳ lân nhất chiến qua đi, Cơ Phát không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử. Khổng Tử nhìn về phía Chu Thiên Tử, không kém bao nhiêu đâu. Chu Thiên Tử gật gật đầu. Khổng Tử gật gật đầu, đa tạ ngươi tin tức. Tạ, đừng vội tạ, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có biết thắng tự ở đâu? Chu Thiên Tử nhìn chăm chăm Khổng Tử, đã đáp ứng bao tự. Khổng Tử đương nhiên sẽ không nói ra hắn hiện tại rơi xuống, nhưng trừ bao tự hiện tại rơi xuống, cái khác lại có thể giải thích. Ngươi biết Chu U Vương cùng bao tự sao? Khổng Tử nói ra, Chu U Vương, bao tự, mắc mớ gì đến bọn họ? Ta, chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên Tử đồng tử co rụt lại, không tệ, cũng là Chu Cộng Công, thắng tự. Khổng Tử gật gật đầu, thế nào, làm sao có thể, chúng ta cùng một chỗ vượt qua, hai người bọn hắn sớm 200 năm, Chu Thiên Tử kinh ngạc nói, nếu là ta đoán không tệ, năm đó, Chu U Vương, bao tự chỉ sợ gặp được thắng 9 ngày, kết quả không địch lại thắng 9 ngày, thảm bại trốn chạy. Khổng Tử nói ra, Chu U Vương, Chu U Vương, khó trách ta vương thất nội khố ghi chép trong, người này tin tức ít như vậy. Năm đó có thể nói quyền khuynh thiên hạ, thế mà thất bại thảm hại, thân tử đạo tiêu. Chu Thiên Tử cau mày nói, Chu U Vương vì Bao Tử, phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu, không tiếc nghênh chiến thắng 9 ngày, nếu như đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý vì nàng làm như vậy sao? Khổng Tử hỏi, phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu. Hừ, thắng 9 ngày, là ta cơ chúc dung cửu nhân giết cha, ta cùng hắn thù không đợi trời chung. Chu Thiên Tử trầm giọng nói, nếu như cái này thắng 9 ngày, là Phượng Hoàng Lão Tổ, ngươi nguyện ý vì thắng tự, nghênh chiến Phượng Hoàng Lão Tổ sao? Khổng Tử nhìn chằm chằm Chu Thiên Tử hỏi, Phượng Hoàng Lão Tổ, Chu Thiên Tử lông mày nhíu lại, ta nói nếu, ngươi nguyện vì thắng tự, đối địch với Phượng Hoàng Lão Tổ sao? Khổng Tử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Tử, dù sao trong tương lai, cơ chúc dung đại chu cơ mạch Phượng Hoàng, thế nhưng là thụ Phượng Hoàng Lão Tổ điều lệnh. Trầm ngâm một lát, cơ chúc dung hít sâu một cái nói, có thể, tốt, nên nói, ta đều nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bây giờ thắng 9 ngày, hoặc là nói Phượng Hoàng Lão Tổ, đang đuổi giết Bao Tự, thắng tự, như có tin tức, ta hội trước tiên thông chi ngươi. Khổng Tử trịnh trọng nói, ngươi biết nàng ở đâu, cũng là không chịu nói cho ta biết. Chu Thiên Tử trừng mắt, Khổng Tử lắc đầu, thật có lỗi, Bao Tự còn không có làm tốt tới gặp ngươi chuẩn bị. Ngươi, hỗn đản, Vương Hùng, ta thế nhưng là ngươi nhạc phụ. Chu Thiên Tử trợn mắt nói, Khổng Tử đứng dậy, đối Chu Thiên Tử hơi hơi thi lễ. Đi, đi, các ngươi đều đi. Chu Thiên Tử nhất thời tức giận một tiếng gầm thét. Khổng Tử gật gật đầu, mang theo kỳ quan viên đỏ dậm chân rời đi. Khổng Tử này đến, chỉ là cho Chu Thiên Tử một điểm nhắc nhở. Vạn nhất Bao Tự gặp nguy hiểm, đến lúc đó chính mình một chiêu hô, Chu Thiên Tử có thể mã tiến lên đây tương trợ. Về phần Chu Cộng Công, cơ chúc dung, thắng tự mỗi người bọn họ thái độ, liền từ chính bọn hắn xử lý. Chính mình cũng không muốn tham gia hồ. Khổng Tử mang theo kỳ quan viên đỏ rời đi. Chu Thiên Tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Khổng Khâu rời đi. Cha rõ ràng, Khổng Khâu bọn họ đặt chân nơi nào. Tế tự đại điển qua đi, lập tức bẩm báo trẫm. Chu Thiên Tử đối một cái quan viên thấp giọng phân phó nói. Vâng, này quan viên ứng thanh rời đi. Khổng Tử cùng Chu Thiên Tử mật đàm thời khắc, Nam Cung Kính Thúc cũng tìm tới Tử họ gia tộc, nhìn thấy hướng tuất lệnh bài, nhất thời coi như khách quý nghênh đón, thu xếp tốt hết thảy. Nam Cung Kính Thúc tại này Tử họ gia tộc chỉ điểm xuống, nhanh chóng đi vào này minh đường quảng trường bên ngoài, nhìn thấy Khổng Khâu đi ra, nhất thời ngoắc. Khổng Tử hướng đi Nam Cung Kính Thúc, lão sư, địa phương đã thu xếp tốt. Nam Cung Kính Thúc nói ra, Khổng Tử, lão sư an bài ta tới đón đợi ngài. Dương Chu cũng mặt lộ vẻ lo lắng tiến lên. Khổng Tử đối Dương Chu mỉm cười, đa tạ hảo ý, ta đã có đặt chân chi địa, ngày mai lại mời gặp lão tử. Cáo từ, nói. Khổng Tử phu phụ theo Nam Cung Kính Thúc rời đi, mà lưu lại Dương Chu đứng tại chỗ. Giờ phút này một mặt oán hận, lần này không những không thể cho Khổng Khâu hạ mã uy, ngược lại mình bị hạ mã uy, mà lại cứ như vậy để tay không trở về, thế nhưng là thất lễ cùng cực a, không thiếu được trở về bị các sư huynh một phen oán trách. Ai mua dây buộc mình a? Dương Chu một mặt buồn rầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.